Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, chương 444, về sau sẽ không bị người ức hiếp. Tà Minh là rất thế lực khổng lồ. Tuy nói tạo thành Tà Minh tông môn rất nhiều, nhưng chân chính trưởng khống Tà Minh thì là thập đại đỉnh tiêm tông môn. Những này đỉnh tiêm tông môn có thể quyết định Tà Minh hết thảy quyết định. Đương nhiên, Tà Minh là về sau thành lập quyết sách địa. Thập đại đỉnh tiêm tông môn riêng phần mình ra một chút cường giả tỏa chấn Tà Minh, kiềm chế lẫn nhau. Xích huyết tông tông chủ rất sớm đã đi vào Tà Minh địa, chính là muốn tìm kiếm Tà Minh hỗ trợ. Bàng chủ xích huyết tông lấy lại danh dự, cũng sự tình phát triển vượt qua hắn tưởng tượng. Tà Minh những người kia nghe được hắn hồi báo tình huống về sau, nói đây là làm việc nhỏ, sẽ đem sự tình báo cáo đi lên, sắp xếp người đi xích huyết tông, nhường hắn về trước đi. Hắn nghe xong lời này lại không được a, đây cũng không phải là việc nhỏ a, cho nên muốn ở chỗ này một mực chờ đợi tin tức. Nếu như chờ không đến tin tức, liền tuyệt đối không quay về. Lúc này, xích huyết tông tông chủ nhìn xem ra ra vào vào người, ngăn lại một vị nói, phiền phức dàn xếp một cái được không, thật là đại sự a, bị giữ chặt chính là một vị người trẻ tuổi. Theo lý thuyết, dạng này người trẻ tuổi đối mặt một tông tông chủ, tự nhiên tôn kính vạn phần, nhưng tình huống không đồng dạng. Người trẻ tuổi kia rất là không nhịn được nói, tại sao lại là ngươi? Ngươi cũng ở chỗ này mấy ngày, ta không phải đã nói với ngươi sao? Việc này ta đã cho ngươi báo cáo, Tà Minh sẽ an bài người đi xích huyết tông. Ngươi nếu là còn ở nơi này hung hăng càn quấy, ta cũng không khách khí với ngươi. Xích huyết tông tông chủ cũng muốn đem cái này tiểu tử đánh nổ, nhưng hắn không dám. Có thể tại Tà Minh nhậm chức, đều là có thân phận địa vị, hoặc là chính là phía sau có chỗ dựa. Liền hắn cái này phổ thông tông môn tông chủ, nếu là thật tại Tà Minh nháo sự, hậu quả khó mà lường được. Tiểu huynh đệ, giúp đỡ chút. Xích huyết tông tông chủ bất động thanh sắc xuất ra một cái đan dược, lặng lẽ đưa tới trong tay đối phương. Nam tử nhìn xem đan dược, lập tức mừng rỡ, nhưng khi nhìn thấy cái này đan dược lúc, lại là mặt mũi tràn đầy không vui, đem đan dược ném trở về. Ngươi đuổi này ăn mày đây vẫn là nghĩ hối lộ ta, nói cho ngươi, đây là chuyện không thể nào. Tà Minh tồn tại không phải nhận hối lộ, mà là giải quyết chuyện. Cũng nói với ngươi bao nhiêu lần, chờ đợi, chủ yếu vẫn là lấy ra đan dược cấp độ quá thấp. Hắn là thật xem không vừa mắt. Xích huyết tông tông chủ trong lòng bi phẫn, tông môn thế lực nhỏ yếu, liền thật như thế không được coi trọng sao? Đúng lúc này, phía sau truyền đến âm thanh ồn ào, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện đến rất nhiều người. Nhìn kỹ, hắn nhận biết mấy vị, đều là phổ thông tông môn trưởng lão cùng tông chủ. Gặp quỷ, làm sao lập tức cũng đến nơi đây? Không phải là phát sinh cái đại sự gì không thành? Tà Minh nam tử trẻ tuổi nhíu mày, nổi giận nói, làm gì cũng muốn làm gì, nơi này là Tà Minh, há lại các ngươi có thể ầm ĩ địa phương. Hắn lời nói này ra cũng không có gây nên bất cứ tác dụng gì, những cái kia đánh tới người cũng cực kỳ bi thương kêu khóc. Tà Minh là ta tông làm chủ a, nhà ta tông chủ thật thê thảm a, có người đánh đến tận cửa, nhà ta tông chủ không phục, liền bị đối phương đánh gãy tay chân, thậm chí đầu óc cũng bị đánh mộng, đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Lão phu thân là tông môn tông chủ, tông môn phía dưới ba vị trưởng lão bị chém giết, lại không có lực lượng báo thù, không cam lòng rất a. Xích huyết tông tông chủ ngây người nhìn xem đám người, chẳng biết tại sao, nghe bọn hắn nói những này về sau, hắn đột nhiên phát hiện nhà mình tông môn giống như so với bọn hắn may mắn rất nhiều. Xích huyết tông không có tổn thất quá nhiều, cũng không ai thương vong, liền thiếu đi một chút đan dược mà thôi. Tả Minh nam tử trẻ tuổi nghe nói những này về sau, cũng không dám nói thêm cái gì, luôn cảm giác là xảy ra chuyện gì. Hắn lập tức rời đi nơi này, đem nơi này tình huống báo cáo trở về. Xích Huyết Tông tông chủ hỏi, các ngươi gặp được những người kia, người dẫn đầu có phải hay không một vị rất trẻ trung nam tử, mà lại thực lực còn rất mạnh, tu vi đạt tới đạo cảnh, kêu trời trách đất. Đám người nhìn về phía Xích Huyết Tông tông chủ. Đạo không đạo cảnh lão phu không biết rõ, nhưng thật rất mạnh, cũng rất trẻ trung. Đúng vậy a, ta tông cũng không là đối thủ. Đây rốt cuộc là cái nào môn phái người, sao có thể như thế ức hiếp nhóm chúng ta? Xích Huyết Tông tông chủ hiểu ra, xem ra thật là cùng một nhóm người. Chẳng biết tại sao, nghe nói những người này sự tình về sau, nội tâm của hắn sảng khoái rất nhiều. Hẳn là thấy có người so với hắn còn muốn thảm, nội tâm đạt được cân bằng. Tà Minh nội bộ cao tầng bị kinh động, một cái bình thường tông môn đi cầu viện binh, đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Mà bây giờ nhiều như vậy tông môn đi cầu viện binh cũng có chút không bình thường. Mấu chốt nhất chính là, cầu viện tông môn nói là bị một người trẻ tuổi cho trấn áp. Cái này khiến Tà Minh cao tầng nghĩ đến một việc, chính là Lâm Vạn Dịch nhi tử Lâm Phàm trở thành đạo cảnh cường giả. Mà bọn hắn đỉnh tiêm tông môn đều còn tại truy nã đối phương. Dựa theo cái này tình huống, chẳng phải là nói đối phương đã đi tới bọn hắn Tà Minh địa bàn, hơn nữa còn làm loạn sự tình, cái này khiến bọn hắn không thể chịu đựng được. Sau đó Tà Minh cao tầng tiếp kiến những người này, hỏi thăm cụ thể tình huống. Việc này không thể không để ở trong lòng. Tà Minh biết rõ nuôi hổ gây họa, một ngày nào đó sẽ bị hổ gây thương tích. Lúc này, một mảnh rừng già rậm rạp bên trong, Bạch Trảm Phong bọn người lui xa xa. Bọn hắn nhìn xem phương xa Lâm Phàm, không biết đối phương là đang làm gì, cũng kia phát ra uy thế, lại là rất kinh người. Đại ca đây là muốn đột phá oa. Du sư đệ kinh hô, kia là sùng bái không được. Nguyên bản bọn hắn đi hào hào, đại ca liền nói hoàn cảnh nơi này không tệ, có chút ý nghĩ, hắn coi là ý nghĩ của đại ca, là một ít không thể cho ai biết ý nghĩ, mà lại đại ca còn để bọn hắn lui xa một chút. Hắn liền suy nghĩ, đại ca là muốn phóng thích tự mình sao? Hiện tại xem ra, đại ca rõ ràng là muốn đột phá thượng thiên, đều đã mạnh như vậy. Bạch Trảm Phong rất hâm mộ, cảm giác đại ca so với mình nhỏ rất nhiều, lại như thế ưu tú, người này đến cùng là thế nào lớn lên? Vì sao chênh lệch lớn như thế đâu? Lâm Phàm trạng thái rất tốt, điểm nộ khí tích lũy rất nhiều, đoạn này thời gian cố gắng không có uổng phí, cũng không nhìn một chút bọn hắn đi bao nhiêu tông môn. Mỗi một cái tông môn cũng bị hắn trào phúng kém chút tại chỗ bạo tạc. Có tông môn tông chủ hoặc là trưởng lão biết rõ thực lực của hắn rất mạnh, lại không phải không tin tà, trực tiếp xuất thủ cùng tự mình đối bính, đối phó tà tông, hắn bình thường đều sẽ không nương tay. Đã muốn chết, vậy liền đưa các ngươi đi gặp tiền nhiệm, tăng lên. Hắn hiện tại có không ít cánh cửa đạo cảnh bí tịch không có tăng lên. Thiếu khuyết chính là điểm nộ khí, nhưng bây giờ tích lũy hơn 100 vạn điểm nộ khí, đủ để đem đạo văn tăng lên tới 90 đầu. Lúc này, Lâm Phàm trên thân hiển hiện đạo văn, đạo cảnh bí tịch đạo văn chính là như thế cường đại, rất là bá đạo tồn tại. Bạch Trảm Phong bọn hắn thật sự là quá yếu, chỗ nào biết rõ đạo văn là cái gì đồ vật, nhưng uy thế kinh khủng bao phủ tất cả mọi người. Bọn hắn cũng cảm giác được cỗ này uy thế là đến cỡ nào bá đạo. Trong chốc lát, một cơn bão táp lấy Lâm Phàm làm trung tâm triệt để bạo phát đi ra. Lần này có thể trở thành đạo cảnh tam trọng cường giả. Mà thành là đạo cảnh tam trọng cường giả về sau, thế giới này đại khái có thể tùy ý đi. Lâm Phàm các loại chính là hôm nay, đoạn thời gian trước quá mức biệt khuất, gặp được liên minh mạnh nhất nguyên soái liền phản kháng chỗ trống cũng không có. Thật sự là mất mặt, chỉ là cái này đem trở thành quá khứ thức. Tăng lên, tăng lên, tăng lên, ầm ầm, thiên địa rúng động, Lâm Phàm trên người đạo văn càng ngày càng nhiều. Mỗi một đầu đạo văn cũng tựa như một cái cự long. Xoay quanh tại thân thể chung quanh, thương khung bị một cỗ lực lượng xé rách, vô số quang điểm vãi xuống tới. Đạo thể cùng đạo nguyên cần có lực lượng cũng đã đầy đủ. Trong chốc lát, Lâm Phàm mở mắt ra, một cỗ không biết lực lượng từ trên trời giáng xuống. Đối người khác mà nói, cỗ lực lượng này rất lạ lẫm, nhưng là đối Lâm Phàm tới nói, hắn có chút quen thuộc. Thiên địa lực lượng, đạo cảnh tam trọng uy thế âm dương ngũ hành, cuồng phong quét sạch mà lên, bầu trời mông mông bụi bụi. Trong mơ hồ, có lôi đình ở trong đó du tẩu, đồng thời truyền đến tiếng sấm rền, động tĩnh hơi lớn, ngẫm lại cũng có thể lý giải. Đạo cảnh tam trọng âm dương ngũ hành lực lượng không giống, thuộc về dung nạp thiên địa lực lượng, tạo thành to lớn ảnh hưởng là chuyện rất bình thường. Cực hạn phương xa, tà minh địa bàn, rất nhiều cường giả nhận thiên địa chấn động ảnh hưởng. Ánh mắt đều nhìn về phương xa, dù là cách xa nhau mấy vạn dặm, số 10 vạn dặm, đều có thể cảm nhận được kia cổ chấn động thiên địa lực lượng. Cái nào đó trong sơn động, một tên lão giả gầy trơ xương như củi, xếp bằng ở trên bệ đá, nhắm mắt một chút bất động, mà tại cái này trước mặt của lão giả, một gốc sinh trưởng tại trên bệ đá huyết liên trán phóng yêu dị hồng quang. Huyết liên lên chậm rãi phiêu tán ra từng cây tơ máu dung nhập vào lão giả thể nội. Mà lão giả làn da phẳng phất sẽ hô hấp. Theo tơ máu dung nhập, làn da liền sẽ chậm rãi phồng lên. Sau đó rơi xuống, liền cùng hô hấp đồng dạng. Khẽ hấp một hô, rất có quy luật. Đột nhiên, lão giả mở mắt ra. Thần sắc kinh hãi, hắn cảm nhận được. Tại cực kỳ xa xôi địa phương, có người chứng đạo cảnh tam trọng âm dương ngũ hành. Cỗ này uy thế, lão phu nhưng từ chưa cảm thụ qua, cũng không phải đạo cảnh tam trọng có cái gì không dậy nổi. Mấu chốt chính là, cái này thiên địa ảnh hưởng có chút kinh khủng, tuyệt đối không phải đạo cảnh tam trọng có khả năng đưa tới. Nhưng thiên địa âm dương ngũ hành sôi trào. Rõ ràng chính là đạo cảnh tam trọng. Trong chốc lát, lão giả đứng dậy trốn vào thứ nguyên, hướng về phương xa đánh tới. Hắn muốn nhìn đến cùng là cái gì đồ vật. Đối tà đạo tới nói, bất kỳ một cái nào di động sinh linh đều là đại bổ chi vật. Nhất là đối với bực này cường giả tới nói, bọn hắn thủ đoạn rất nhiều, lấy ra hắn nhân sinh cơ càng là dễ như trở bàn tay. Không chỉ lão giả một người bị hấp dẫn, thiên địa tứ phương cũng có người bị cỗ này uy thế dẫn dắt. Lâm Phàm triệt để buông ra bản thân, đạo cảnh tam trọng 90 đầu đạo văn, đủ để chấn kinh tất cả mọi người. Lập tức, thiên địa thương khung cột sáng rơi xuống, đem Lâm Phàm bao trùm. Lâm Phàm đứng dậy đạo nguyên cùng đạo thể có biến hóa kinh người. Âm dương ngũ hành chi khí quấn quanh thân thể, trong ngoài xoay tròn, lực lượng liên tục tăng lên. Từ nay về sau, ta sẽ không lại bị người đánh chạy trốn. Đạo cảnh tam trọng mang tới biến hóa, chính là nhường Lâm Phàm càng thêm tự tin. Thời gian dần trôi qua, tấn thăng dư ba dần dần tiêu tán. Đại ca, dù sư đệ muốn xông qua. Dùng tuyệt đối chuẩn mực tạo hình bảo trụ Lâm Phàm đùi. Quá mẹ nó bá đạo, cũng hắn mới vừa chuẩn bị tiến lên, liền bị Lâm Phàm ngăn lại. Các ngươi đi thôi, Lâm Phàm nói. Du sư đệ nói, đại ca, làm sao không phải là nhóm chúng ta chỗ nào làm không tốt? Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía phương xa. Thứ nghiên, có cường giả đến, các ngươi tại đây chỉ là cản trở. Không muốn chết, liền tranh thủ thời gian chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đại ca bảo trọng, du sư đệ, hai lời không nói nhiều. Ôm quyền liền rút lui, những người còn lại cũng là theo sát phía sau. Nói đi là đi, tuyệt không quay đầu. Này, Lâm Phàm nhìn một chút, thật sự là hiện thực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.